Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy cũng có thể tiết kiệm một chút dầu sau một hồi lâu. Đến lúc cơm chín, Ôn Noãn mới đổ nước sốt vào. Nước sốt thật ra chỉ là xì dầu pha với một chút muối, cộng thêm vài loại gia vị khác mà khó tìm. Vì món cơm này cũng tính cho con trẻ nếm thử, nàng liền sang một bên, chờ khi cho con ăn xong rồi mới trộn đều món cơm. Cuối cùng, món cơm cũng đã xong. Vừa mở nắp ra, hương thơm của lạp xưởng tỏa ra ngào ngạt, khiến cho cả phòng khách tràn ngập hương vị hấp dẫn. Nhìn vào bên trong, có thể thấy những hạt cơm trắng mềm, phủ lên một lớp củ cải trắng, khoai tây vàng và những lát lạp xưởng hồng trong trắng, xen lẫn chút đậu xanh, trông thật hấp dẫn. Ôn Noãn dùng muôi xới cơm trước, cho con một bát nhỏ không có nước sốt, rồi từ từ trộn đều món cơm lại. Nước sốt nhuộm màu lên từng hạt cơm và nguyên liệu, tạo nên màu sắc bóng bẩy như mã não. Ôn Noãn nhìn con còn đang say ngủ, mỉm cười. Ba của con thật là không có phúc hưởng, món cơm ngon như vậy mà không được ăn. Không biết có phải vì hương thơm quá quyến rũ không, nhạc nhạc giật giật tay rồi tỉnh dậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 107, HTML. Để tránh cho con lạnh, Ôn Noãn lấy một chiếc áo bông và chăn nhỏ, cho con nằm bên lò sưởi. Khi nhạc nhạc tỉnh dậy, đôi mắt chớp chớp rồi nhìn về phía Ôn Noãn, miệng nở một nụ cười dễ thương. Ôn Noãn thấy tiểu bảo bối đáng yêu, cúi xuống hôn lên mặt con và nói. Nhạc nhạc, mẹ làm cơm ngon, dậy ăn đi nào. Những ngày qua, nhạc nhạc chỉ ăn mì hoặc bột, vì với trẻ con khoảng 7-8 tháng, mì phở dễ tiêu hóa hơn. Còn cơm thì bé chưa từng ăn, lại cũng không có điều kiện để ăn cơm trắng mỗi ngày. Ôn Noãn đã dùng thìa ấn dẹp một ít cơm và nguyên liệu, chắc hẳn cũng phù hợp để con ăn. Cách chương.